99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534, chương 1544, sáo lộ sâu như vậy. Lệ Giản Duyệt là cái tiểu lanh lợi. Đối với Lệ lão gia tử dụng ý tựa hồ có chút đã biết, nhưng là lại không biết rõ lắm. Nghe nói như thế, rất nhanh cười hì hì gật gật đầu. Nói, biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Quả thật, dùng bọn nhỏ đến thả hạt cát nghe nhìn lẫn lộn sách lược. 10 điểm thấy hiệu quả. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du mới vừa vặn trở lại trong nhà mình. Nhận được trong nhà điện thoại. Diệp Du Du nhìn đồng hồ. Cảm thấy có thể đi mua thức ăn. Có thể quay đầu. Lệ Cận Nam vậy mà tiếp điện thoại. Nhìn về phía hắn. Phát hiện Lệ Cận Nam bên môi ngậm tràn đầy ý cười. Ân, là có một cái. Điện thoại bên kia Tần Thư Họa kích động. Nói, thật sao? Dáng dấp thế nào? Người thế nào? Là người nơi nào nha? Trước kia nói qua bằng hữu không có. Trong nhà có sạch sẽ hay không nha? Liên tiếp vấn đề, để cho Lệ Cận Nam trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nhịn không được cười lên. Nói, mẹ. Người lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề. Ta chỗ nào có thể trả lời qua được đến nha. Vậy ta hỏi ngươi trọng yếu nhất vấn đề. Ngươi thực ưa thích người ta. Người ta thích ngươi không? Cũng đừng là ngươi bản thân cạo đầu gánh một đầu nóng. Kết quả là người ta đối với ngươi cái này cao lớn thô kệch không có ý nghĩa. Vậy nhưng không dễ chơi. Tần Thư Họa cái này lo lắng. Cũng không phải không có đạo lý. Lệ Cận Nam tại trong quân đội lan lộn nhiều năm như vậy. Mặc dù đã xuất ngũ không làm, nhưng là quân nhân bản tính còn tại. Không chỉ là thể trạng, còn có nói chuyện, làm việc quen thuộc đều hết sức có trường học uy nghiêm tồn tại. Phổ thông nữ hài, chỗ nào chịu được. Chỉ là, Lệ Cận Nam lại là cười. Nói, cái kia sao có thể a? Ngài xem con trai của ngài. Dáng dấp phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái. Ai không thích? Tần Thư Họa bị hắn chọc cười. Nói, đi, ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Ta cũng đang nói nghiêm chỉnh. Kỳ thật, chúng ta sớm tại cùng nhau. Là không hướng trong nhà nói. Lệ Cận Nam cân nhắc một chút dùng từ. Nói, ta sợ ngài chê nàng tuổi còn nhỏ. Nghe lời này một cái. Tần Thư Họa lập tức có nguy cơ cảm giác. Hỏi, bao lớn nha, sẽ không phải còn vị thành niên a? Không thể a, khó mà làm được, cái kia sao có thể? Lệ Cận Nam bị nàng não động đánh bại. Nói, bản thân 5 tuổi a. Tần Thư Họa lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người dọa sợ ta, 5 tuổi chỗ nào lớn? Ngươi xem ngươi nhị ca nhị tẩu, còn kém 6 tuổi đây. Trước đó ra ra ngươi muốn để ngươi nhị ca cưới Thiên Thiên thời điểm. Ta còn muốn lấy chênh lệch 6 tuổi vừa vặn cầm tinh chạm vào nhau. Tương ngộ chỗ không xuống. Ai biết đây không phải hảo hảo sao. Nhỏ chút không có việc gì. Sạch sẽ tốt rồi. Yên tâm đi. Tuyệt đối sạch sẽ. Lệ Cận Nam đánh cược. Ra ra thế nhưng là biết bọn hắn người trong nhà. Ra thế thanh bạch. Tần Thư Họa càng là thở dài một hơi. Nói nhỏ. Cô nương kia tại bên cạnh ngươi đâu? Ân. Ngươi trốn đi một lần. Mẹ nói với ngươi điểm khác. Lệ Cận Nam nghe được Tần Thư Họa cái này thần thần bí bí bộ dáng. Biết rõ nàng muốn nói chuyện tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, một đến bên cạnh đi. Tần Thư Họa nói, ta nói không phải gia thế có sạch sẽ hay không. Gia thế ta tin qua được ngươi. Mấu chốt là con gái người ta trước đó nói chuyện qua bằng hữu không có. Thân thể có sạch sẽ hay không? Lệ Cận Nam nghe lời này cảm giác có chút không thoải mái. Nói, mẹ, ngươi cái này nói chuyện gì? Tự nhiên là cần ta phụ trách. Ta mới cùng với nàng một khối. Tần Thư Họa nghe xong, cũng biết ý tứ. Nói, ngươi có chừng mực. Nghe nói ngươi vừa mới về nhà. Sao không tiến đến? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.